Truyền kỳ chiến thần, chương 1071, góc truyện audio.com, chương 1071, bí mật 80 năm trước tân trạm gật đầu, tại nơi tương tự biệt viện tiên cung. Lão già đánh cờ từng nói với anh về quan hệ của 7 thánh khí lớn với thế giới này. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên tân trạm biết đến sự tồn tại của thánh khí. Và nhờ có Tửu lão, Tần Trạm đã hiểu được bí ẩn của thánh khí. Cộng thêm Tửu lão đối với mâu thuẫn giữa các gia tộc ở thế giới ẩn, pháp môn ông tu luyện bị tổn thương, Tần Trạm biết thân phận của Tửu lão tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đối với Tam Tông Tám Tộc, kể cả bí ẩn của thế giới ẩn, anh cũng đích xác có rất nhiều chỗ muốn biết. Tiền bối, ông có phải họ Thường? Tần Trạm hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Tửu lão mắt hơi sáng lên, lộ vẻ rất hứng thú. Trong cửa hàng đại hội thiên kiêu 80 năm trước, có một cường giả là Thường Phi Dương, từng có danh tiếng vang dội ở Vấn Tông, liên bại thánh tử, có công pháp luyện thể sĩ làm khiếp sợ giới võ đạo. Nhưng sau này người này lại biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tân Trạm nói, bất kể là số tuổi, công pháp hay là xuất thân, Tân Trạm đều hoài nghi Tửu lão này. Cậu cho rằng Thường Phi Dương là tôi? Tửu lão cười lắc đầu nói, kỳ thực điều cậu đoán không tính là sai. Người nọ là sư huynh của tôi. Thịnh hội thiên kiêu năm đó tôi không đi tham gia. Vậy mấy người thầy trò có pháp môn cổ luyện thể sĩ ở đâu? Sư phó của mấy người có phải họ Triệu hay không? Tân Trạm lên tiếng lần nữa. Anh nói xong câu này, nụ cười trên mặt Tửu lão cứng đờ, không còn tùy ý như trước. Đôi mắt của ông trở nên sắc bén không gì sánh được. Ông nhìn chằm chằm Tần Trạm nói, làm sao cậu lại biết những thứ này? Có người đã nói với cậu chuyện 80 năm trước. Tôi chỉ suy đoán. Tần Trạm lắc đầu nói, suy đoán cũng phải có căn cứ. Đầu tiên cậu biết sự tồn tại của người này, còn biết người này tu luyện pháp môn cổ luyện thể sĩ. Tửu lão hồ nghỉ nhìn Tần Trạm, bí mật chôn giấu sâu ở đáy lòng ông mấy chục năm nay nhất. Hôm nay nó lại bị Tần Trạm thốt ra, làm cho Tửu lão cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng đứng lên. Nhóc con này vô tình đã chạm tới bí mật cốt lõi nhất của giới tu luyện. Tôi từng len lén chạy vào Vấn Tông phía sau núi, nên từng gặp người này. Tân Trạm nói, người bị giam, tự xưng họ Triệu, tu luyện phương pháp nguyên khí, thực lực kinh người. Lúc đó tôi nghĩ tới ông, vì dù sao trên đời này người luyện cổ luyện thể sĩ quá hiếm hoi. Anh cũng nhìn vẻ mặt Tửu lão mà chấn động mạnh, mình có vẻ đã đoán đúng. Tân Trạm hơi chấn động, người trong hầm giam của Vấn Tông phía sau núi bị tầng tầng cách giam cầm, lại là sư tôn của Tửu lão. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, vì sao Tửu lão chưa từng nghĩ cách đi cứu viện? Hay là trong đó có ẩn tình khác? Nhóc con cậu thật đúng là thông thấu. Điều này mà cũng có thể liên tưởng đến nhau. Tửu lão cười khổ nói, còn có cái gì thì nói ra đi, đừng giấu giếm. Nếu tôi có thể nói, tôi đều bảo cho cậu biết. Nếu không thể nói, cậu hỏi lại cũng không có tác dụng. Tôi đích xác còn có hai chuyện khó hiểu. Tân Trạm gật đầu nói, vì sao người ở Vấn Tông phía sau núi chung quy là họ Triệu? Triệu Tấn Giang bị trục xuất, Triệu Tấn Dục mới tới cũng họ Triệu. Bọn họ và người đàn ông trong địa lao có quan hệ gì? Và 80 năm trước, 8 gia tộc lớn nhà họ Triệu có liên quan như thế nào với những thứ này? Tân Trạm hỏi một lèo những nghỉ hoặc trong lòng gần đây. Những điều hoang mang này không dễ nói với người khác, mặc dù nói ra cũng khó tìm được đáp án. Chỉ khi đối mặt với Tửu lão, Tân Trạm mới có thể hỏi những nghi vấn này và nhận được câu trả lời thực sự. Sau khi Tân Trạm nói xong, Tửu lão rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu ông mới thở dài. Tôi vốn tưởng rằng hết thảy chuyện 80 năm trước đều đã đá chìm đáy biển, nhưng không nghĩ tới Triệu sư chưa chết, mà tôi đợi xông vào Vấn Tông. Mà thôi, Tôi đã thề trong tâm là không thể nói với người ngoài. Nhưng có thể nói cho cậu biết một chút. Tân Trạm nín hơi ngưng thần. Nghiêng tai lắng nghe ông. Anh có dự cảm những điều Tửu lão nói ra chẳng những có thể vạch trần hoang mang trong lòng mình. Mà còn vô cùng quan trọng đối với lựa chọn và phát triển sau này của mình. 8 gia tộc lớn ở thế giới ẩn là số lượng đã được ấn định từ nhiều năm trước. Bởi thế giới này tương đối nhỏ. Không thể chứa thêm. Số lượng quá ít thì lại không đủ. Không đủ để bảo vệ giữ gìn tài nguyên của thế giới này. Rất nhiều người đều cho rằng 8 gia tộc lớn là cố định. Mấy trăm năm đều là 8 gia tộc đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Nhưng không phải như vậy. Ví dụ như 80 năm trước, trong 8 gia tộc lớn không có nhà họ Đổng. Lúc đó là nhà họ Triệu đứng đầu trong 8 gia tộc. Ông nói người đàn ông bị nhốt kia à. Người đó đích thật là sư tôn của tôi. Tên là Triệu Hạo Thiên. Là kỳ tài trong cổ luyện thể sĩ. Lúc đó sư tôn không chỉ tung hoành trong 8 gia tộc. Mà ngay cả tông chủ Tam Tông cũng phải kính nể sư tôn 3 phần. Trong lòng Tân Trạm hơi động. Hiện tại nhà họ Đổng đứng đầu 8 gia tộc. Nhưng bàn về thực lực. Cũng chỉ với trưởng lão cốt cán của Vấn Tông. Năm đó, Triệu Hạo Thiên này có thể khiến cho tông chủ Tam Tông cúi đầu. Thì thực lực xác thực rất mạnh. Hơn nữa sư tôn tôi đối nhân xử thế làm việc đều không hề giống gia tộc thế giới ẩn bình thường. Vô cùng quang minh lỗi lạc. Tôi là võ giả ngoài giới. Mà cũng được sư tôn thu nhận làm môn hạ. Và được giáo dục rất cẩn thận tỉ mỉ. Kể cả sư huynh Thường Phi Dương cũng như vậy. Nhắc lại chuyện này, mắt Tửu lão còn lộ ra một vẻ sùng kính. Tuy nhiên tu vi của sư tôn mạnh, nguyện vọng của sư tôn cũng rất lớn. Sư tôn muốn lợi dụng 7 thánh khí lớn để chế tạo một giới tu luyện mới tinh. Khi đó không có ngoại giới thế giới ẩn, tất cả đều hòa vào nhau. Sư tôn thậm chí còn tụ tập Tam Tông 8 tộc. Kiến nghị ở thời đại mạt pháp này, trong tình huống không đủ thiên địa nguyên khí, tất cả mọi người hãy tu luyện nguyên khí, phế bỏ tu luyện linh khí, yêu cầu kình khí để chuyên luyện linh khí không cao. Sau đó cường giả sẽ chuyển hóa thành nguyên khí. Tần Trạm hít vào một hơi, tất cả đều phế bỏ tu vi, cải tạo tu luyện pháp môn luyện thể sĩ. Đây quả thực là lật đổ. Tửu lão cười nói, không sai, cho nên Tân Trạm, nếu đổi lại là cậu mà nghe nói tin tức này, cậu sẽ nhất trí hay là phản đối? Tôi không biết, nhưng Tam Tông 8 tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tân Trạm lắc đầu nói, cái ý tưởng này của Triệu Hạo Thiên đúng là ngựa thần lướt gió tung mây. Quá mức khiến người ta chấn động, dùng hợp thế giới ẩn vào ngoại giới, xóa bỏ Tam Tông 8 tộc. Toàn dân tu luyện, lập luận này được đưa ra làm tất cả đều vô cùng sửng sốt. Mà Triệu Hạo Thiên lại muốn làm tất cả cùng một lúc. Tần Trạm đã đoán được kết cục không thể tránh khỏi cuối cùng của anh. Không sai, lúc đó không riêng gì Tam Tông 8 tộc, mà hầu như hết thảy tu luyện giả đều phản đối. Đương nhiên điều này dựa trên quan điểm hiện tại. Chỉ ít lúc đó. Nhà họ Phong và nhà họ Tào là những người ủng hộ sư phụ. Vấn Tông trong Tam Tông thì càng không phản đối. Tuy nhiên những người này như tôi nói. Mặt ngoài đồng ý, nhưng sau lưng đã cấu kết với nhau. Cuối cùng đại chiến không thể không bùng nổ. Bọn họ đột nhiên gây khó dễ. Tập kích nhà họ Triệu ở trong thọ yến của sư tôn. Sắc mặt Tửu lão hơi đỏ lên. Ông có vẻ hơi kích động. Trận chiến ấy long trời lở đất, một mình sư tôn đối kháng với tông chủ Tam Tông và năm gia chủ lón mà vẫn không hề yếu thế. Sau đó lại bị hai nhà Phong Tào phản bội, ngay cả em trai ruột thịt của mình cũng lựa chọn đánh lén sư tôn. Lúc này sư tôn mới bị thua, người của chúng tôi cũng bị thương nặng, may mà dựa vào lực của sư tôn mới đưa chúng tôi đi được. Tân Trạm nghe xong thì hơi dâng trào cảm xúc, một người độc chiến với 8 cao thủ lớn của thế giới ẩn, lại còn có thể đánh hòa. Năm đó, Cái thực lực này của Triệu Hạo Thiên, quả thực đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng được. Cách chương.